Trẫm, chương 16, xôi trào, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận ngoài sông đào bảo vệ thành. Nông dân đó buông Triệu Trinh Phương xuống. Xoay người nói với Triệu Hãn. Tiểu huynh đệ, ta sẽ không đi qua nữa. Được, Triệu Hãn lui vài bước. Mang bạc vụn đặt trên mặt đất. Sau đó đi vòng ra chờ đối phương đến nhặt. Cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nông dân nhặt bạc đi luôn. Triệu Hãn quan sát sông đào bảo vệ thành bờ bên kia. Trong lòng lạnh toát, hắn dự cảm mình có khả năng không thể vào thành. Chỉ vì ngoài huyện thành Tĩnh Hải, cũng có lượng lớn dân đói tụ tập. Hơn nữa, dân đói đã tràn qua sông đào bảo vệ thành. Khu cư dân dài ở ngoài thành, ở phố lớn ngõ nhỏ xin cơm ăn khắp nơi. Dân chúng Tĩnh Hải ở bên ngoài thành, có thể nói lòng người hoảng sợ. Từng nhà đóng cửa không ra, nếu kéo dài vài ngày nữa, bọn họ cũng phải cạn lương thực, bởi vì căn bản không có cách nào mua gạo trên đường. Triệu Hãn cõng tiểu muội qua cầu, đường xá ngoài thành người chết đói khắp nơi, dân đói nằm ngang dọc khắp nơi, đi mãi đến ngoài cửa thành, cổng đóng chặt, hai chủ tớ Phí Ánh Hoàn và Ngụy Kiếm Hùng, so với Triệu Hãn muộn hơn một ngày rời khỏi Thiên Tân. Nhưng bọn họ đi nhanh, lúc này vừa lúc cũng tới huyện Tĩnh Hải. Mở cửa thành, Phí Ánh Hoàn giống to. Lính canh cửa đứng ở trên thành lâu. Thấy Phí Ánh Hoàn một thân nho sam. Trả lời, vị tướng công này mời về. Huyện Tôn có lệnh, cấm bất luận kẻ nào ra vào. Phí Ánh Hoàn rút kiếm chỉ vào thành lâu. Hổn hển nói, nhanh đi bẩm báo Vương Dụng Sĩ. Nói Duyên Sơn Phí Đại Chiêu đến đây. Hắn nếu không để ta đi vào, chờ ta về Giang Tây, liền tiên dương việc tốt hắn làm ở huyện Tĩnh Hải, siêu cao thế nặng, người chết đói khắp nơi, ăn thịt người lẫn nhau, ta muốn khiến hắn mất hết danh dự, để vương gia bị phụ lão quê cha đất tổ trọn đời phỉ nhổ. Vương Dụng Sĩ, chính là chi huyện Tĩnh Hải, lính canh cửa không dám chậm trễ, lập tức chạy đi bẩm báo. Triệu Hãn mắt sáng ngời, bảo tiểu muội nằm sát tường, sửa sang lại vạt áo đi qua, chắp tay nói, tiểu tử bái kiến tiên sinh. Dưới tường thành, Phí Ánh Hoàn đánh giá Triệu Hãn một cái, có chút kỳ quái nói, ngươi là con vị cố nhân nào? Gia phụ cử nhân phủ Phách Châu huyện Võ Thanh, họ Triệu, Húy Sĩ Lãng. Triệu Hãn miệng toàn nói bừa, hơn nữa mặt không đổi sắc, trực tiếp mang phụ thân tú tài nói thành cử nhân. Triệu Sĩ Lãng, Phí Ánh Hoàn đau khổ suy tư, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe nói đại danh lệnh tôn, nói lời thừa, một tú tài thi rớt, người nếu từng nghe mới là việc lạ. Triệu Hãn vẻ mặt đau đớn, nửa thật nửa giả nói, gia phụ chính trực cảnh giới, tuy đỗ cử nhân, lại vẫn nghèo khó như nước, năm nay trong huyện Đại Hãn, phụ thân mang theo cả nhà chạy nạn. Ở thành Bắc Thiên Tân gặp mã phỉ, phụ thân, mẫu thân, đại ca đều đã mất, ta cùng em gái nhỏ may mắn sống sót. Phí Ánh Hoàn nghe xong vẻ mặt có chút chấn động, hơn nữa lúc hắn lưu lại Thiên Tân, cũng biết ngoài thành xuất hiện mã phỉ, vừa lúc có thể khớp với lời Triệu Hãn nói, không khỏi thở dài nói, ai, thế đạo không sạch sẽ này, người đọc sách thế mà cũng có cảnh ngộ bi thảm như thế. Triệu Hãn chỉ vào tiểu muội nửa hôn mê, lại giơ lên trường mâu trong tay nói, ta mang theo ấu muội ở Thiên Tân xin cơm, thường xuyên lọt vào ăn xin khác ức hiếp, may mắn từng theo phụ thân luyện tập võ nghệ, trên đường Nam Hạ, ấu muội bệnh nặng, muốn vào huyện thành chữa chạy, tiếc rằng cửa thành đóng chặt không thể đi vào. Phí Ánh Hoàn liếc Triệu Trinh Phương một cái, đồng tình nói, huynh muội hai người các ngươi tuổi nhỏ, một đường đến đây nghĩ hẳn không dễ. Đúng rồi, đều là nói lời thừa đường hoang. Thằng nhãi này là một cao thủ đánh thái cực. Thấy đối phương vẫn không chịu mở miệng hỗ trợ, Triệu Hãn chợt quỳ xuống đất dập đầu, xin tiên sinh mang huynh muội hai người chúng ta vào thành. Ngụy Kiếm Hùng bên cạnh đột nhiên hắt đệm, công tử, cái nhấc tay mà thôi. Phí Ánh Hoàn trừng mắt nhìn người hầu của mình một cái, lúc này mới nói, đứng lên đi, theo ta cùng nhau chờ. Chờ đợi đại khái một khắc đồng hồ, Tĩnh Hải Chi huyện Vương Dụng Sĩ rốt cuộc xuất hiện ở trên thành lâu. Phí Ánh Hoàn cười ôm quyền chào hỏi. Kỳ Triệu huynh, từ biệt mấy năm, rất là nhớ nhung. Vương Dụng Sĩ mặt đanh ra, tức giận nói. Phí Đại Chiêu, nghe nói ngươi muốn về Giang Tây phá hư thanh danh ta. Phí Ánh Hoàn cười hì hì nói. Không dám, Ngô huynh lần này đến Tĩnh Hải, chỉ là lộ phí dùng hết. Muốn tìm Kỳ Triệu huynh mượn mấy lượng bạc làm lộ phí. Vương Dụng Sĩ đột nhiên chửi ầm lên. Phí Đại Chiêu ngươi tê khốn kiếp. Lão tử là Sơn Tây Dương thành Vương Thị, nhưng chả quan hệ quái gì tới Giang Tây Vương Thị. Ngươi cứ về Giang Tây bịa đặt là được. Lão tử hôm nay thật sự sẽ không cho ngươi vào thành. Hề hề, Phí Ánh Hoàn vẫn cười. Lão đệ thực không cho ta vào thành. Cần gì phải tự mình lên thành tới gặp. Vương Dụng Sĩ hừ lạnh một tiếng, nói với lính gác cửa, thả sọt xuống, mang tên cẩu Nhật này treo lên, miệng đầy lời lẽ thô bỉ, không chút phong độ kẻ sĩ. Vương Dụng Sĩ, tên chữ Kỳ Triệu, người Sơn Tây Dương Thành, xuất thân Tam Hòe Vương Thị, cử nhân năm vạn lịch 37, hai người thuộc loại bạn tốt nhiều năm, từng cùng nhau thi hội 3 lần, giai song song thi rớt. Vương Dụng Sĩ không muốn thi nữa, liền nhờ trưởng bối trong nhà, bỏ tiền kiếm chức vụ thành chi huyện. Trong lúc nhậm chức, trừng gian trừ ác, rất được lòng dân, chịu tang cha giữ đạo hiếu 3 năm. Năm trước chuyển sang đảm nhiệm chi huyện Tĩnh Hải. Giang Tây có một mũi Vương Thị, thuộc về chi nhánh của Dương Thành Vương Thị. Hơn 10 năm trước, Giang Tây Vương Thị xây từ đường, muốn trùng tu gia phả. Phái người tới Sơn Tây chủ tông liên lạc, Vương Dụng Sĩ làm đại biểu chủ tông, chạy đi Giang Tây giúp đỡ soạn gia phả. Trong lúc đó quen biết với Phí Ánh Hoàn cũng kết làm bạn tốt. Hai cái sọt từ thành lâu buông xuống, Phí Ánh Hoàn cất bước vào sọt, thảnh thơi ngồi vững, giống như là đang ngồi kiệu, còn vung quạt gấp phát lệnh. Lên, Triệu Hãn không đợi Ngụy Kiếm Hùng vào sọt, liền cất bước đi đến giữa ngăn trở. Đối mặt Ngụy Kiếm Hùng, Triệu Hãn vái hết mức, cũng không nói lời nào. Từ vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, Triệu Hãn đã cảm nhận ra, Phí Ánh Hoàn nhìn như hiền lành dễ thân, thật ra rất khó tiếp xúc. Ngụy Kiếm Hùng thô lỗ hung man, ngược lại là người nhiệt tình. Quả nhiên, đối mặt Triệu Hãn vái dài, Ngụy Kiếm Hùng chưa lựa chọn bước vào sọt, hắn trở tay rút ra côn thép tôi. Xoay người hướng dân đói vây tới, nói với Triệu Hãn, tự ngươi ngồi vào đi. Đa tạ, Triệu Hãn ôm tiểu muội, cùng nhau ngồi vào sọt liễu. Cách chương.